Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 459, đoàn chiến. Vinh Quang Học Viện Quân Sự cùng Chiến Thần Học Viện ở giữa chiến đấu có thể xưng tranh tài đến nay. Thảm thiết nhất một trận chiến, Vương Húc Dương mặc dù cùng Lý Cầu Tiên một trận chiến. Nhưng Lý Cầu Tiên tuyệt không đối với hắn thống hạ sát thủ. Mặc dù Vương Húc Dương nhật dập kiếm thuật tại cùng Lý Cầu Tiên toái tinh kiếm thuật giao phong lúc tiêu tán kiếm khí cơ hồ phế bỏ hắn một cánh tay. Nhưng bán thần sinh mệnh lực ương ngạnh, lại thêm Vinh Quang Học Viện Quân Sự chuẩn bị đại lượng trị liệu thương thế dược vật. Tại Vinh Quang Học Viện Quân Sự thoáng trì hoãn một phen thời gian tình huống dưới, Vương Húc Dương đã khôi phục sức tái chiến. Nhưng mà Chiến Thần Học Viện bản thân không phải kẻ yếu, lúc trước bị Trinh Chiến Học Viện Quân Sự khi quả hồng mềm bóp khiêu chiến một lần đã để bọn hắn tâm có bất mãn. Dưới mắt Vinh Quang Học Viện Quân Sự thua ở Huyền Băng Thành bảo thủ hạ sau lại để mắt tới bọn hắn, tất nhiên là kích phát Chiến Thần Học Viện lửa giận. Trong lúc nhất thời Chiến Thần Học Viện người người chịu chiến, người người dám chiến, người người tử chiến, cùng Vinh Quang Học Viện Quân Sự bỏ mạng chém giết, nhất là Chiến Thần Học Viện vạn nhân địch. Trên đối Vương Húc Dương lúc, hai vị đại thiên vị bán thần nghiễm nhiên đánh nhau thật tình. Từng cái đem hết toàn lực, thống hạ sát thủ, cứ việc vạn nhân địch bản thân thực lực bên trên so với Vương Húc Dương đến kém nửa bậc. Nhưng hắn tại cùng Lý Cầu Tiên một trận chiến lúc cuối cùng thụ thương. Dù là có đủ loại chữa thương dược vật đem thương thế khôi phục, nhưng chỉ có nửa ngày vẫn không đủ để hắn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Dưới loại tình huống này, song phương tử chiến tất nhiên là cực kỳ thảm thiết. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt chủ trì đại chiến Vu Huyền Chân Thần đột nhiên xuất thủ, Chiến Thần Học Viện vạn nhân địch sợ đều muốn chết tại Vương Húc Dương cuối cùng bộc phát dưới. Cuối cùng, vạn nhân địch chiến bại, Chiến Thần Học Viện đi theo chiến bại, rơi xuống đến thứ 8 xếp hạng. Mà sau trận chiến này, lấy vạn nhân địch cầm đầu Chiến Thần Học Viện cùng lấy Vương Húc Dương cầm đầu Vinh Quang Học Viện, Quân Sự cơ hồ bị đồng thời đánh cho tàn phế. Thẳng thấy Lý Cầu Tiên thương tiếc không thôi, cái kia vạn nhân địch dù sao cũng là một cao thủ. Cứ như vậy còn chưa kịp cùng mình giao phong lãnh giáo một chút mình toái tinh kiếm thuật liền chiến bại, tại cùng Vinh Quang Học Viện Quân Sự tử đấu một phen cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Chiến Thần Học Viện lựa chọn hướng xếp hạng thứ 3 Huy Hoàng Chi Kiếm phát động khiêu chiến. Kết quả tất nhiên là lại lần nữa bị Huy Hoàng Chi Kiếm đánh bại. Bất quá Huy Hoàng Chi Kiếm đánh bại Chiến Thần Học Viện về sau, Chiến Thần Học Viện phía sau chân thần cùng Huy Hoàng Chi Kiếm phía sau chân thần bạo phát một trận quy mô không nhỏ xung đột. Cuối cùng Chiến Thần Học Viện chân thần ngay cả giải thi đấu còn chưa kết thúc đều chẳng muốn bận tâm. Lưu vị kế tiếp bán thần cấp phó viện trưởng ở đây xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc về sau, trực tiếp rời đi, trở thành kế Trinh Chiến Học Viện Quân Sự viện trưởng thiên đấu chân thần sau vị thứ 2 rời trận. Chân thần, tranh tài quyết ra thứ 10, thứ 9, thứ 8 về sau, rất nhanh đến phiên hạng 7 cạnh tranh. Chiếm tiện nghi kỵ sĩ phong bia không chút do dự lựa chọn khiêu chiến nguyên khí đại thương. Tổn thất nặng nề Vinh Quang Học Viện Quân Sự, dù là Vinh Quang Học Viện Quân Sự đang nghỉ ngơi trong vòng một ngày lấy ra không ít đan dược chữa chỉ những dự thi kia học viên thương thế, nhưng bao quát Vương Húc Dương ở bên trong chủ lực thành viên bị toàn bộ đánh cho tàn phế, vẫn làm cho bọn hắn bất lực đối kháng kỵ sĩ phong bia công kích. Cuối cùng biến thành thứ 7, bất quá Vinh Quang Học Viện Quân Sự mặc dù rơi xuống thứ 7, nhưng bọn hắn nhằm vào kỵ sĩ phong bia một phen phản kích cũng tiêu hao hết kỵ sĩ phong bia không ít lực lượng. Thế là Thứ sáu, Thiết Huyết Học Viện Quân Sự đem mục tiêu kế tiếp chăm chú vào kỵ sĩ phong bia trên thân. Một phen đại chiến, kỵ sĩ phong bia bại trận, tiến tới khiêu chiến thắng lợi cờ xí. Tại không địch lại thắng lợi cờ xí chiến trận chi uy về sau. Tiếc nuối ở thứ sáu, nhìn thấy từng cái vốn nên xưng làm đối thủ nhân vật từng cái bị đào thải. Lý Cầu Tiên rất là bất đắc dĩ. Đến hiện tại, đã chỉ còn lại 5 nhà thế lực, xếp số 1 Thái Hoàng Sơn, thứ 2 Huyền Băng Thành Bảo, thứ 3 Huy Hoàng Chi Kiếm, thứ 4 Thắng Lợi Cờ Xí cùng xếp tại thứ 5 Thiết Huyết Học Viện Quân Sự. Cũng may, đang lúc Lý Cầu Tiên coi là Thiết Huyết Học Viện Quân Sự sẽ hướng Thắng Lợi Cờ Xí khởi xướng khiêu chiến lúc. Nhà này học viện quân sự lại là trực tiếp đem ánh mắt chăm chú vào Huyền Băng Thành Bảo trên thân. Thiết Huyết Học Viện Quân Sự khiêu chiến chúng ta Huyền Băng Thành Bảo. Lý Cầu Tiên nhìn xem Thiết Huyết Học Viện Quân Sự đội trưởng Thiết Vô Cương hướng mình nhìn đến. Ánh mắt lập tức lên tinh thần. Quả nhiên, chúng ta Huyền Băng Thành Bảo trên thực tế không tính là quá mạnh. Ta liền không rõ. Hướng mặt trước thế lực này vì cái gì tha rằng liều cái lưỡng bại câu thương đều không hướng. Chúng ta Huyền Băng Thành Bảo khiêu chiến. Vạn nhất bọn hắn thắng đây. Phục Tinh, Đường Thiên Đao nghe, nói chỉ là hai chữ. Ha ha, Huyền Băng Thành Bảo cho dù không tính có đại thiên vị chiến lực Lý Cầu Tiên. Bọn hắn Đường Thiên Đao, Mạc Mạc, Ngọc Hình mấy cái cũng không phải kẻ yếu. Lại thêm ngay cả Vương Húc Dương đều có thể đánh bại Lý Cầu Tiên. Dù là biểu hiện ra thực lực liền đã không kém hơn Huy Hoàng Chi Kiếm. Trừ phi những thực lực kia tự nhận có chiếm ổn 3 vị trí đầu thực lực. Nếu không khiêu chiến Huyền Băng Thành Bảo, đây không phải là tự tìm đường chết a. Về phần Thiết Huyết Học Viện Quân Sự khiêu chiến bọn hắn Huyền Băng Thành Bảo bọn hắn cũng có thể hiểu được. Thiết Huyết Học Viện Quân Sự hẳn là mạnh hơn Thắng Lợi Cờ Xí một điểm. Nhưng không có quá lớn ý nghĩa. Một khi bọn hắn lựa chọn khiêu chiến xếp tại thứ tư Thắng Lợi Cờ Xí. Thế tất liều cái lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó khẳng định vô duyên 3 vị trí đầu. Thà rằng như vậy, chẳng bằng bác bên trên một thanh. Nếu có thể lấy so sánh trả giá thật nhỏ đem Huyền Băng Thành Bảo đánh tan. Lại đánh lui tiếp xuống Thắng Lợi Cờ Xí tiến công. Bọn hắn tốt xấu còn có thể 3 vị trí đầu bên trong chiếm được một chỗ cắm rùi. Vả lại, Thắng Lợi Cờ Xí muốn hướng bên trên khiêu chiến. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có cái Huy Hoàng Chi Kiếm. Vạn nhất bọn hắn lựa chọn khiêu chiến Huy Hoàng Chi Kiếm mà không phải Thiết Huyết Học Viện Quân Sự. Thiết Huyết Học Viện Quân Sự cuối cùng sợ là có thể lấy thứ hai thành tích đi đến một khắc cuối cùng. Rất nhiều suy tính dưới, bọn hắn mới có hơi được ăn cả ngã về không đem khiêu chiến mục tiêu tuyển định Huyền Băng Thành Bảo. Đợi một chút, Vu Huyền đại nhân, lần này, chúng ta hy vọng vận dụng đoàn thể chiến, lựa chọn người khiêu chiến về sau. Thiết Vô Cương trực tiếp mở miệng đối chủ trì thi đấu sự tình Vu Huyền chân thần xin chỉ thị nói. Đoàn thể chiến, Vu Huyền ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên thân. Thiết Huyết Học Viện Quân Sự lựa chọn đoàn thể chiến. Huyền Băng Thành Bảo một phương có tiếp nhận hay không? Làm bị người khiêu chiến. Có cự tuyệt đối phương đưa ra tác chiến hình thức quyền lực. Nguyên bản Lý Cầu Tiên còn cảm giác. Cùng so Vương Húc Dương yếu hơn một điểm Thiết Vô Cương đánh nhau sẽ không thú nhiều. Nghe được Vu Huyền lời nói, lúc này mừng rỡ, đồng ý, tốt, đoàn thể chiến liền đoàn thể chiến. Như vậy, mời song phương người dự thi ra sân, một phương chỉ có thể lựa chọn 5 vị thành viên. Vu Huyền nói một tiếng, lui đến một bên. Lập tức Thiết Huyết Học Viện Quân Sự 5 vị thành viên lấy Thiết Vô Cương vị này đại thiên vị bán. Thần cầm đầu, như lâm đại địch bước lên sân đấu võ trung ương, mà Huyền Băng Thành Bảo một phương, một người, chỉ có Lý Cầu Tiên một người. Một màn này để Thiết Vô Cương sắc mặt hơi đổi một chút. Lý đội trưởng, các ngươi Huyền Băng Thành bảo những người khác đâu? Đây là chiến thuật, Lý Cầu Tiên nói, từ ta trước tiêu hao lực lượng của các ngươi, lại cho những người khác cung cấp cơ hội. Đương nhiên, nếu như các ngươi ngay cả một mình ta cũng đỡ không nổi, như vậy bọn hắn tự nhiên là không cần xuất thủ. Kể từ đó, cũng có thể bảo chứng đầy đủ thể lực ứng đối tiếp xuống đối thủ khiêu chiến. Giữ lại thể lực, a, Thiết Vô Cương tự cho là mình thấy rõ Lý Cầu Tiên chân chính dự định. Lập tức trong lòng cười lạnh, ngươi đây là đang cho chúng ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội a. Mang theo ý nghĩ thế này, hắn đã cùng mấy vị khác các đội viên ánh mắt giao hội. Rất nhanh đạt thành chung nhận thức, hợp 5 người chi lực bộc phát ra công kích mạnh nhất. Lấy thế lôi đình vạn quân đánh tan Lý Cầu Tiên, không cho hắn nửa điểm có kéo dài thêm tiêu hao bọn hắn thể lực cơ hội. Như thế, bọn hắn mới có thể ứng đối tiếp xuống đường thiên đao bọn 4 người phản công. Mời, Thiết Vô Cương nói, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, đồng thời rút ra trong tay vương giả chi kiếm. Ta am hiểu nhất không thể nghi ngờ chính là toái tinh kiếm thuật. Đối phó Vương Húc Dương, ta chỉ cần vận dụng đệ tam trọng toái tinh kiếm thuật là được. Nhưng là mấy người các ngươi đều là Thiết Huyết Học Viện quân sự ở trong tinh nhuệ nhất tồn tại. Đồng thời có 5 người chúng, vì thể hiện ra ta đối với các ngươi 5 người coi trọng. Ta đem dùng ra đệ ngũ trọng toái tinh kiếm thuật, lấy, xuất thủ. Lý Cầu Tiên lời còn chưa dứt, Thiết Vô Cương đột nhiên một tiếng quát lớn, thanh âm cực lớn, dọa Lý Cầu Tiên một đầu. Sau một khắc, Thiết Huyết Học Viện quân sự ở trong 4 người khác đồng thời bộc phát. Một cái cá thể bên trong tất cả tinh thần lấp lánh mà ra. Nói đạo tinh quang từ trên người bọn họ phóng lên tận trời. Mấy vị nắm giữ lấy bộc phát bí thuật học viên càng là đem hết toàn lực. Tinh quang óng ánh, đem tự thân khí thế nhảy lên tới cực hạn. Liền ngay cả có đại thiên vị tu vi Thiết Vô Cương đồng dạng vận chuyển bí thuật. Nguyên bản cường hoành đến cực điểm khí tức đột nhiên kéo lên một đoạn. Khí tức mãnh liệt đến sánh vai đốt sáng lên 76-7 tôn. Thậm chí cả 78-9 vị bán thần trình độ. Mà trong tay hắn chiến đao càng là theo hắn tự thân khí thế kích phát đến cực hạn lúc ầm vang chém xuống, đao quang xen lẫn trên thân óng ánh sôi trào tinh lực, phảng phất hóa thành một đạo chảm phá thương khung tinh hà. Tụ hợp lấy 4 vị khác thành viên công kích hình thành cuồn cuộn phong ba, chảy ngược mà xuống. Mang theo bàng bạc vĩ lực, đem Lý Cầu Tiên thân hình hoàn toàn lật úp. Phía dưới nhìn thấy bỗng nhiên đồng thời xuất thủ Thiết Huyết Học Viện quân sự các vị học viên. Huyền Băng Thành Bảo đường thiên đao bọn người nhịn không được gọi hô lên. Hèn hạ, đây là đánh lén. Bất quá càng nhiều học viên thì là cười nhạo lấy. Cái này tính là gì đánh lén? Song phương chỉ cần vừa vào sân liền ngầm thừa nhận luận võ bắt đầu. Muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi Huyền Băng Thành Bảo đội trưởng Lý Cầu Tiên quá mức tự đại, muốn sớm tiêu hao lực lượng của đối phương không tiếc lấy một địch 5 lúc thế mà đều không treo. Lên 12 phần tinh lực từ đó làm cho đối phương có thừa dịp cơ hội. Cho ta bài, sân đấu võ bên trong. Ngưng tụ 4 vị khác học viên chi thế Thiết Vô Cương phát ra một tiếng hét lên. Cái kia phảng phất tinh hà tuôn ra đao quang ầm vang chém xuống. Ẩn chứa tại đao mang ở trong tinh quang phảng phất một viên hàng tinh. Phóng xuất ra khiến người khó mà nhìn thẳng tinh huy. Hảo đao thuật, không uổng công ta cần thi triển ra đệ tứ trọng toái tinh kiếm thuật dẫn bạo 12 khỏa khí. Huyết tinh thần đem ngươi đánh bại. Lý Cầu Tiên làm theo thông lệ tính tán dương một chút đối thủ mình đao thuật. Sau đó, thể nội 12 khỏa khí huyết tinh thần ầm vang tan ra. Trong lúc nhất thời, trên người hắn tăng vọt khí huyết chi lực phảng phất để hắn hóa thân thành một tôn cuồng bạo cự thú. Kinh khủng kinh nói phảng phất cự long đồng dạng tại thể nội trào lên. lại thuận hắn cái kia toái tinh kiếm thuật kinh nói dẫn dắt quán chú đến vương giả chi kiếm bên trong, từ đó tạo thành không chút nào kém cỏi hơn thiết vô cương hợp tứ đại tiểu thiên vị bán thần chém ra một đao. Ta toái tinh kiếm thuật không ai có thể ngăn cản. Lý Cầu Tiên thét dài, câu câu không rời, toái tinh kiếm thuật bốn chữ lớn mà cái kia ngưng tụ đến cực hạn xen lẫn bàng bạc khí huyết chi lực kiếm quang cũng là theo hắn thét dài thời khắc ầm vang chém ra, cùng thiết vô cương tập tứ đại tiểu thiên vị bán thần chi thế hình thành đao thế chính diện va chạm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.